Thần khống thiên hạ, chương 1160, là đế đan không phải đan dược. Góc truyện audio.com, loại đan dược này rất nhiều tông môn hoặc môn phiệt đều cực kỳ muốn có. Một khi nhiều thêm một gã huyền đế liền đại biểu cho thế lực lại càng thêm mạnh mẽ. Bất quá thất giai linh thảo vốn đã khó tìm, mà linh thảo cần để luyện chế huyền đế đan càng khó tìm. Cũng chỉ có dược môn và đan tông mới có thể hạ tiền vốn cho hai người bọn họ đi đấu nhau. Bất quá, không có thực lực ngoài bán đế muốn luyện chế thất phẩm đan dược là chuyện rất khó. Hỏa Trần, Tần Tư, Cát Thần và Viêm Chân đều có thực lực đỉnh phong thiên tôn. Bọn hắn có thể miễn cưỡng làm được là do có cao giai hỏa diễm và địa cấp dược đỉnh tương trợ. Bởi vậy mới khiến bọn họ đủ lực lượng đi thử một lần. Nếu đổi thành hỏa diễm và dược đỉnh bình thường bọn hắn cũng không dám thử luyện chế thất phẩm đan dược rồi. Trước đây, hỏa hương minh chính là một ví dụ rất rõ ràng. Bình phán tiếp nhận đan dược của Hỏa Trần và Tần Tư. Tuy rằng còn kém hơn đan dược hoàn mỹ không ít, nhưng hình dạng hai khỏa đan dược này so với Cát Thần và Viêm Chân thì tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ đan thân không được tròn lắm ra. Đan hình mang theo sắc vân, đan hương óng ánh quấn mà không tiêu tan, ít nhất cũng có thể kết luận là một khỏa thất phẩm đan dược chính thức, mà không phải là bán thành phẩm. 10 tên bình phán đều trầm trồ khen ngợi hai khỏa đan dược này. Bọn hắn ở đây cũng có mấy tên là thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Nhưng bọn hắn cũng không nắm chắc có thể luyện chế ra đan dược tốt như thế này. Huống hồ còn là thuộc tính đan dược tương đối hiếm thấy nữa. Độ khó của nó lớn hơn rất nhiều. Trải qua một bình phán thảo luận, Hỏa Trần và Tần Tư được cho 91 và 90 điểm. Hỏa Trần nhiều hơn Tần Tư một điểm. Tần Tư mang theo vẻ khó hiểu hỏi. Đan sắc và phẩm chất ta đều không kém hơn hắn. Vì sao ta lại ít hơn một điểm? Hỏa Trần ở một bên híp mắt, cũng chờ bình phán giải thích. Tuy rằng hắn cũng muốn ngồi vững vàng vị trí đầu, nhưng hắn cũng muốn khiến Tần Tư thua tâm phục khẩu phục. Bằng không cũng không thể thuyết phục được nữ nhân cường thế này. Lần này do đan tông trưởng lão hồi đáp, trải qua xem xét đan dược của ngươi và dược môn Hỏa Trần phẩm chất không sai biệt lắm. Lại đều là thuộc tính hiếm thấy, trình độ luyện đan có thể nói là không chia trên dưới. Nhưng lôi thuộc tính còn hiếm thấy hơn cả phong thuộc tính. Hơn nữa linh thảo lôi thuộc tính đều cực kỳ khó luyện chế. Bởi vì chúng có năng lượng táo bạo rất cường đại, không cẩn thận sẽ bị tạc đỉnh ngay. Cho nên, hắn nhiều hơn ngươi một điểm cũng là bình thường. Nghe xong giải thích, Tần Tư nhẹ gật gật đầu cũng không dây dưa nữa. Lập tức quay người rời đi. Hỏa Trần theo sát hỏi. Tư Tư, cùng một chỗ với ta đi. Không thể không nói Hỏa Trần và phẩm hạnh luyện đan của hắn rất giống. Có một tinh thần không dễ dàng vứt bỏ. Tần Tư không nói lời nào, ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tiếu vẫn đang luyện đan. Hỏa Trần cũng chỉ yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt cũng nhìn về phía Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây. Bởi vì hắn là người duy nhất vẫn còn luyện đan, mẹ nó. Muốn luyện chế cao phẩm giai đan dược, không có dược đỉnh tốt và cao giai viêm diễm thật sự quá khó. Lăng Tiếu ở trong lòng mắng thầm, nếu không phải hắn có tinh thần lực trợ gợi áp, dùng loại hỏa diễm bình thường này muốn luyện hóa thất giai thú đan chỉ sợ phải mất thời gian càng lâu hơn nữa. Năng lượng thú đan thất giai khổng lồ cỡ nào chứ? Thiên tôn bình thường nếu muốn luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều. Muốn trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư chính thức. Ít nhất tu vị phải đạt đến đế cấp mới có khả năng. Mà trước khi ô phục trong cốc gia mặc dù xưng là thất phẩm luyện dược sư. Thì thật hắn cũng chỉ là một gã chuẩn thất phẩm thôi. Vẫn có khoảng cách nhất định với thất phẩm chính thức. Cách chương.